Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Hứa Thanh cũng điên cuồng. Chủ tử, nơi này tự hồ là một cái tế đan, bốn phía đều là xương cốt tạo thành cốt hải, chúng ta tại một cái chỗ cao, tiền phương có một đầu bậc thang, lan tràn xuống dưới sau là một đầu hai bên vách núi con đường. Cuối con đường là một cái hình tròn tế đan. Cái này tế đàn phía trước là bằng bạc cốt hải. Trời ạ, nơi này quá lớn. Càng tiền phương còn có ba tôn kinh thiên động địa thần tượng. Ba tôn đặt song song phải không? Hứa Thanh trầm thấp truyền âm. Không phải, là một lập hai bái. Kim Cương Tông lão tổ không chút nào biết chính mình tại sinh tử chi gian. Chuyển một vòng tròn, tiếp tục, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Kia đứng thẳng chính là cái cự nhân. Trên thân quấn quanh lấy một đầu chín cái đầu đại xà. Như là thần linh, ta đi, đây là thứ đồ gì? Ta nhìn một chút đã cảm thấy con mắt muốn mù. Nếu không phải ta thân là khí linh không có phàm thể. Ta đoán chừng ta tự thật mù hắn tiền phương còn có hai cái chủ tử ta sai rồi. Nơi này là chỗ nào a? Theo Kim Cương Tông lão tổ lằng nhằng lời nói. Hứa Thanh đáy lòng chấn động. Hắn đã hiểu. Chính mình vị trí chính là bích họa thế giới. Thế là trầm ngâm sau không nói chuyện. Mà là tiện tay phong ấn Kim Cương Tông lão tổ. Khiến cho tiếp tục ngủ say ngậm miệng về sau. Hắn yên lặng chờ đợi thân thể thích ứng cùng khôi phục. Cho đến đi qua đằng đằng thời gian một nén nhang. Theo trong cơ thể hắn tử sắc thủy tinh sức khôi phục không ngừng mà khuếch tán. Lúc này mới có thể Hứa Thanh chậm rãi đối bốn phía uy áp có trình độ nhất định thích ứng. Tuy vẫn kịch liệt đau nhức tràn ngập, thân thể sụp đổ cảm giác không có tiêu tán. Có thể hắn vẫn là miễn cưỡng mở mắt ra, thấy rõ bốn phía hết thảy. Nơi này xác thực như Kim Cương Tông lão tổ chỗ miêu tả. Hứa Thanh chỗ địa phương tựa như một cái cự đại động quật. Lại phảng phất là một cái khác tầng thế giới. Tiền phương bậc thang cự đại. Không giống như là nhân tộc hành tẩu chỗ. Mà nhất phía trước trong cốt hải. Kia ba tôn thần giống như uy nghiêm thao thiên. Để Hứa Thanh không chịu nổi uy áp. Chính là từ bọn hắn nơi đó tràn ra. Hứa Thanh con mắt nhói nhói đổ máu. Cắn răng kiên trì đảo qua về sau. Bỗng nhiên hai mắt co rút lại. Hắn thấy được trong biển xương kia sừng sững cự nhân trên thân. Quấn quanh một cái đầu rắn trong miệng. Ngậm kia chén nhỏ hắc tán đăng. Cái này hắc tán đăng hào quang vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Chiếu vào cự nhân hai vai trên thế giới. Làm cái này hai thế giới sinh động như thật. Hứa Thanh hô hấp lập tức gấp rút. Nhịp tim vô cùng kịch liệt. Não hải càng là ong ong oanh minh. Trợn cả mắt lên. Nhìn chòng chọc vào kia chén nhỏ hắc tán đăng. Mệnh đăng. Hứa Thanh tâm thần rung động mạnh mẽ. Đầu óc hắn hiển hiện đội trưởng trước đó đối mệnh đăng miêu tả. Một cỗ không cách nào hình dung khát vọng. Trong lòng hắn bay lên. Hắn đến thời điểm tuy có suy đoán. Có thể như trước vẫn là bị một màn này chấn động. Nơi đây vậy mà thật tồn tại một chiếc mệnh đăng. Chuyện này giống như truyền đi. Sợ là phía ngoài thi đấu lập tức liền kết thúc. Tất cả mục quang đều đem hội tụ ở đây. Vọng cổ đại lục thất tông liên minh. Cũng đem trước tiên vọt tới. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Một khi việc này lộ ra. Như vậy ngoại giới tất định điên cuồng. Mà cùng cái này mệnh đăng so sánh. Nhân ngư tộc gì gì đó. Hoàn toàn cũng không trọng yếu. Lại nhân ngư tộc rõ ràng là không biết được việc này. Bằng không mà nói. Đem nó đưa ra cho bất kỳ một cái nào đại tông thế lực. Đều sẽ đổi lấy che chở. Mà Hứa Thanh nơi này. Nếu không phải cái bóng cũng rất khó tìm đến đồng tiến tới. Giờ phút này Hứa Thanh nhìn qua kia ngọn mệnh đăng. Tâm tình vô cùng khuấy động. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là thở sâu đè xuống trong lòng gợn sóng. Để cho mình tâm tình giảm sóc thoáng cái. Tiếp lấy hắn trước đưa tay đem trong mắt chảy xuống huyết lau đi. Mà theo thể nội tử sắc thủy tinh khôi phục tiếp tục tràn ngập. Hắn bây giờ trạng thái so trước đó khá hơn một chút. Qua một lúc lâu, hô hấp cũng hơi bình phục Hứa Thanh. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kia ngọn đèn. Trong mắt chậm rãi lộ ra một vòng quả quyết. hắn nếm thử đi thẳng về phía trước, cho đến tới gần tiền phương cuối cùng, mắt nhìn phía dưới cự đại bậc thang, thân thể bỗng nhiên lộn xuống, nhưng lại tại hắn trở mình nhảy xuống, thân thể rơi vào cái thứ hai nấc thang trong nháy mắt. Đến từ nơi đây uy áp, so trước đó càng mạnh hơn một chút, âm vang tăng lớn, Hứa Thanh thân thể lần nữa run rẩy, yết hầu ngòn ngọt, tiên huyết phun ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch, thân thể lay động lập tức khoanh chân tọa hạ điều tức một phen. Tốt nửa ngày hắn mới có chỗ khôi phục, cắn răng tiếp tục đi đến phía trước, từng bước gian nan, thân thể tại oanh minh, thất khiếu đang chảy máu, xương cốt tựa hồ cũng muốn sụp đổ vỡ vụn, cho đến hắn miễn cưỡng tới gần nơi này cái thứ hai nấc thang biên giới lúc. Thân thể của hắn đã đến có thể tiếp nhận cực hạn. Giờ phút này trước mắt đều có chút mơ hồ. Hứa Thanh rất rõ ràng mình không thể tiếp tục. Hắn có dự cảm mãnh liệt. Nếu là lại vượt qua bỏ vào đệ tam cái bậc thang, tất nhiên sẽ có đại khủng bố xuất hiện. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào kia chén nhỏ mệnh đăng. Thực tế không cam tâm cứ vậy rời đi. Thế là cúi đầu mắt nhìn dưới chân của mình mặt đất. Nơi này tia sáng theo tiền phương truyền đến, sở dĩ cái bóng của hắn tại sau lưng mơ hồ hiển lộ. Hứa Thanh quay đầu mắt nhìn cái bóng của mình, hai mắt nheo lại, bỗng nhiên mở miệng, tỉnh lại, người không phải là ưa thích tắt đèn đi, đi cho ta đi ra. Lời nói ở giữa, Hứa Thanh lập tức đối cái bóng bắt đầu điều khiển, lập tức hắn cái bóng tự bắt đầu vặn vẹo. Tựa như không cam lòng chậm rãi từ phía sau lùi về dưới chân hắn mặt đất. Lại hướng về tiền phương lan tràn đi qua. Quang mang chiếu rọi, hướng về phía trước lan tràn cái bóng là thấy không rõ. Chỉ có Hứa Thanh cảm giác có thể cảm thụ cái bóng tồn tại. Thế là tại khống chế của hắn bên trong. Cái bóng rơi vào đệ tam cái bậc thang. Không có bất kỳ cái gì khó chịu truyền đến. Hứa Thanh trong mắt tinh mang lóe lên. Tiếp tục điều khiển cái bóng lan tràn, cho đến thứ 4 cái bậc thang, cái thứ 5 bậc thang cuối cùng dưới khống chế của hắn. Cái bóng lan tràn toàn bộ bậc thang, đến phía dưới tế đàn bên trên, tiếp tục tiến lên, hướng về trong cốt hải kia ba tôn thần giống như mà đi. Cái bóng đến cùng có thể dài bao nhiêu? Điểm này Hứa Thanh không có đáp án, nhưng hắn có thể cảm nhận được càng là điều khiển hắn lan tràn. Cần lực khống chế lại càng lớn, đồng thời cái bóng tựa hồ cũng càng bất ổn định, lại chật vật trình độ cũng giống vậy tăng lên, nhất là tại trong hải cốt sắp tiếp cận ba tôn thần giống như lúc. Cái bóng bất ổn định cảm giác càng phát ra mãnh liệt phản hồi đến Hứa Thanh trong lòng. Vô pháp tiếp tục lan tràn, Hứa Thanh trong mắt tơ máu tràn ngập, nhìn một chút mệnh đăng, lại cảm thụ thoáng cái bóng. Bây giờ không có những biện pháp khác dưới. Hắn dứt khoát ngực tử sắc thủy tinh lấp lóe, tràn ra một cỗ trấn áp chi lực, liền muốn đi nếm thử trấn thoáng cái nhìn xem có thể hay không để hắn càng lâu một chút. Đây là không có cách nào dưới biện pháp, nhưng tại cái này trấn áp chi lực hình thành, không đợi rơi xuống, kia nguyên vốn có chút không ổn định cái bóng đột nhiên chấn động. Phảng phất tiêu hao, lại đột nhiên lại mọc ra một mảng lớn. Trực tiếp tự lan tràn đến cự nhân trên thân, cùng đầu rắn ngậm mệnh đăng, chỉ thiếu chút nữa cự ly, nhưng lần này, nó là thật đến cực hạn, rõ ràng run rẩy, xuất hiện xé rách chi ý, dù là Hứa Thanh chân chính trấn áp thoáng cái, cũng vẫn như cũ vô pháp tiếp tục, thậm chí đều muốn rút lui, phảng phất không chịu nổi, cái này khiến Hứa Thanh hô hấp dồn dập, nhưng hắn không tin được cái bóng. Không biết đối phương hiện tại là cố ý không đi qua, hay là thật làm không được. Thế là nhìn chằm chằm cái bóng, trầm giọng mở miệng, lần này nếu là không có cầm tới, như vậy sau khi rời khỏi đây, ta cho dù chết, trước khi chết cũng muốn trấn áp ngươi 1000 lần, giết chết mới thôi. Hứa Thanh lời này, nói rất bình tĩnh, có thể ẩn chứa lực sát thương tựa hồ đối với cái bóng tới nói đạt đến cực hạn. Thế là cái bóng run rẩy rõ ràng, điên cuồng muốn hướng về phía trước lan tràn, có thể hiển nhiên là thật không làm được, xé rách chi ý mãnh liệt hơn. Hứa Thanh cảm thụ một màn này, đáy lòng lúc này mới tin tưởng, thế là trong mắt rất nhanh lộ ra quả quyết, Hắn lấy ra phù bảo, lại lấy ra pháp chu, phòng hộ toàn bộ triển khai, thân thể càng là bò tới pháp chu bên trên, xuất ra đại lượng linh thạch đặt ở trận pháp trong rãnh, khiến cho phòng hộ chi lực càng thêm hùng hậu. Tiếp lấy hắn thở sâu, không chần chờ chút nào, điều khiển pháp chu bỗng nhiên bay về phía trước ra một bước cự ly, xuất hiện ở đệ tam cái nấc thang phía trên. Tại hắn thân ảnh theo pháp chu gần phía trước một cái chớp mắt, cái bóng cũng theo hắn di động hướng trước nhiều lan tràn một bước, trực tiếp tự đụng chạm tới miệng rắn mệnh đăng, hung hăng khẽ chụp, cũng không các loại chờ Hứa Thanh xem xét có thành công hay không. Theo hắn pháp chu tới gần, một cỗ vượt qua trước đó quá nhiều thao thiên oanh minh, trực tiếp ngay tại hắn tiền phương bộc phát ra. Cái này oanh minh siêu việt lôi đình, tạo thành bài sơn đảo hải chi lực, hướng về Hứa Thanh nơi này đập vào mặt. Hắn pháp chu thủ không chịu nổi trước, tiền phương ầm vang đổ sụp, bởi cánh buồm tạo thành tầng thứ nhất phòng hộ trực tiếp tự vỡ ra đến. Toàn bộ pháp chu bỗng nhiên hướng về sau cuốn ngược, sau đó là tầng thứ hai phòng hộ, đồng dạng bằng bại nổ tung, cho dù là có đại lượng linh thạch trèo trống cũng vô sự vô bổ, trực tiếp sụp đổ. Mà pháp chu cuốn ngược càng nhanh, tiếp theo là đầu thuyền, theo hải tích trên da thần tính tản ra, vẫn như cũ vô pháp hóa giải, có thể xuyên thấu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Sau đó là tiền phương nửa cái thân thuyền, đồng dạng như vậy, toàn bộ pháp chu thê thảm vô cùng, đồng thời cái này cỗ lực lượng cũng rơi vào Hứa Thanh mấy chương phù bảo bên trên. Phòng hộ phù bảo điên cuồng ngăn cản, có thể phía trên chữ viết trong nháy mắt ảm đạm, sát na biến mất về sau, dư lực oanh cuốn tới, trực tiếp tự rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh toàn thân chấn động mãnh liệt, thật giống như bị một ngọn núi đập trúng, thân thể oanh minh, tiên huyết đại miệng phun ra, toàn thân cao thấp xương vỡ vụn không ít, huyết nhục trực tiếp mơ hồ. Mà hắn pháp chu tại thời khắc này, rốt cục rút lui đến cực hạn, theo bốn phía quang mang lấp lánh, tại nhân ngư tộc câu anh đảo đáy biển thế giới trong thần miếu, bích họa bên cạnh, Hứa Thanh cùng hắn tàn phá pháp chu, đột nhiên theo bích họa bên trong bị oanh ra, cái này oanh ra lực lượng cực lớn, có thể Hứa Thanh pháp chu hung hăng đâm vào khác một bên trên vách tường. Vách tường sụp đổ, pháp chu tại mặt đất bị ném ra dài trăm trượng vết tích. Trên đó Hứa Thanh tiên huyết từng ngụm phun ra. Đồng dạng sóc này theo pháp chu bị quăng ra trăm trượng, toàn thân nhiều cái địa phương huyết nhục đều toái diệt, lộ ra xương cốt, thậm chí rất nhiều xương cốt cũng đều cắt ra. Bụng hắn bên trên càng có một đạo vết thương thật lớn, xuyên thấu thân thể, còn như áo bào càng là chỉ còn lại có gần nửa. Cực kỳ thảm thiết, tiên huyết đại lượng tuôn ra tràn ngập bốn phía đồng thời. Hứa Thanh trước mắt phi tốc mơ hồ, thương thế chi trọng trước nay chưa từng có thể tay phải của hắn giờ phút này lại gắt gao bắt lấy đồng dạng vật phẩm. Kia là vừa rồi tại bích họa trong thế giới, bị cái bóng giữ lại mang về mệnh đăng, không thể hôn mê. Theo lên trước mắt mơ hồ, Hứa Thanh hung hăng cắn thoáng cái đầu lưỡi, bỗng nhiên mở mắt, dãy dụa theo trong túi chữ vật lấy ra bó lớn đan dược. Không kịp đi ăn, trực tiếp liền theo tại trên vết thương, càng là tràn ra độc phấn tràn ngập bốn phía, cảnh giác có thể sẽ tới nguy hiểm. Đồng thời mệnh đăng nơi này, hắn cũng không kịp đi thăm dò xem, bị hắn trước tiên tự phi tốc thu hồi, để vào theo Kim Cương Tông lão tổ kia lấy được chữ vật trong hạt châu. Sau đó không yên lòng, lại đem chữ vật hạt châu đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong. Vẫn cảm thấy không ổn thỏa, sở dĩ lại đem túi đựng đồ này để vào khác một cái túi đựng đồ bên trong. Nhiều như vậy tầng, khiến cho khí tức tại không gian chồng lên xuống vô pháp tràn ra mảy may. Mặt khác tàn phá pháp chu còn lưu lại một chút thần tính. Hứa Thanh đến không kịp đau lòng, lập tức điều khiển pháp chu có thể thần tính tản ra, hóa thành phòng hộ bao phủ hắn bốn phía. Làm xong những này, Hứa Thanh lại phun ra một ngụm máu tươi, mãnh liệt cảm giác suy yếu để hắn tựa như cảm nhận được tử vong triệu hoán. Thể nội tử sắc thủy tinh tràn ra rõ ràng tử quang, tại toàn thân hắn không ngừng mà chảy xuôi, có thể tùy theo mà đến toàn thân ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức. Vẫn là có thể Hứa Thanh cũng đều rên rỉ một tiếng. Sau đó gắt gao cắn răng để cho mình không hôn mê. Dày vò chờ đợi tử sắc thủy tinh khôi phục. Canh thứ 7. Này Trương, kính sở hữu đặt mua ủng hộ huynh đệ tỉ muội cho các ngươi tăng thêm. Hôm nay cho tới bây giờ, 23.000 chữ đổi mới lượng. Đây là tiểu manh thành ý. Hy vọng nguyệt phiếu nhiều một chút. Hy vọng đặt mua cao một chút. Trước mắt nguyệt phiếu 2.000, 2.5 tăng thêm, 3 lại thêm càng, thủ đặt trước 3, 9, 4, 4 tăng thêm, 4.9 lại thêm càng. Hai cái này vô luận cái nào thêm 5.000, đều tăng thêm, tiểu manh hôm nay chuẩn bị đụng một cái, đổi mới không hạn lượng, treo ở trên bàn phím ta cũng càng. Nhìn xem các vị đẹp trai tiểu tỷ tỷ có thể để tiểu manh hôm nay thêm càng bao nhiêu hơn CVT. Cầu hoa ạ, 10.000 năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10.000 năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới. Lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.